Chương 481, thỉnh cầu sủng. Quay đầu nhìn về phía Dạ Quân Lăng, hắn lại mở miệng, rõ ràng là mang theo ý cười, trong thanh âm lại nhiều vài phần cương lạnh, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Hoàng huynh không cần đa lễ. Dạ Quân Lăng đại hắn hành lễ mới mở miệng, giọng điệu lạnh lùng mà xa cách, mẫu hậu phượng thể vì sao, bản cung liền không chậm trễ Hoàng huynh thăm mẫu hậu thời gian. Dứt lời, thẳng kéo nam tự tay cất bước rời đi. Dạ Quân Thần chậm rãi quay đầu, trầm mặc nhìn chằm chằm dưới bóng đêm bóng lưng của hai người, đáy mắt lóe qua ấm lãnh, không cam lòng cùng chán ghét, chặt chẽ nắm chặt tay, mới khống chế được trong lòng nghẹn quất. Hì hì, ngu xuẩn. Dạ Quân Thần giật mình, theo bản năng quay đầu, ai ai đang nói chuyện cung nhân cùng nội thị bộ dạng phục tùng buông mắt đứng, đối đại hoàng tử đột nhiên nhất kinh nhất xạ hành động tuy kỳ quái, lại không người dám nói chuyện, thẳng đến đại hoàng tử nhíu mày mở miệng. Các ngươi vừa rồi có hay không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? Đám cung nhân hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Dạ Quân Thần trong lòng lộ bột một chút, không ai nghe được, nhưng hắn mới vừa rõ ràng liền nghe được có một đứa trẻ giọng nói, chẳng lẽ là ảo giác gáp chế? Trong lòng đột nhiên lên quái dị bất an cảm giác, Dạ Quân Thần rất nhanh xoay người đi vào Phượng Nghi Cung, bước chân không tự chủ được nhanh rất nhiều. Vừa rồi ngươi có hay không có nghe được cái gì thanh âm? Nam tự mở miệng. Hai người tuy rằng đi được có chút xa, nhưng Dạ Quân Thần thanh âm rất lớn, cho nên Dạ Quân Lăng tất nhiên là nghe được hắn câu kia kinh hô, tự nhiên nói là Dạ Quân Thần nam tự sửa đúng, Dạ Quân Thần đột nhiên kinh hô nguyên nhân. Dạ Quân Lăng trầm tư một lát, nữ nhi của chúng ta ngươi không nghe thấy? Dạ Quân Lăng nghiêng đầu, thành thực lắc đầu, không. Ta nghe được. Dạ Quân Lăng tinh thần rung lên, nàng nói cái gì hì hì, ngu xuẩn. Dạ Quân Lăng, những lời này dễ hiểu. So với kia câu cha nam dễ hiểu nhiều. Không nghĩ đến nữ nhi của chúng ta vẫn là cái nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Dạ Quân Lăng nói, đây là cổ linh tinh quái. Dừng một chút, vì sao ngươi có thể nghe được, ta lại nghe không được? Nam tự nghĩ ngợi, đại khái bởi vì ngươi là phàm nhân. Dạ Quân Lăng sửng sốt, nháy mắt sáng tỏ. Đông Hoa nói qua, tự nhi là Loan Hoàng chân thân, mà nữ nhi của bọn bỏ cũng là Loan Hoàng. Cho nên cái này, vậy cũng là mẹ con liền tâm đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thanh âm ép tới rất thấp, cung nhân xa xa theo ở phía sau, chỉ nghe được thái tử cùng tiểu quận chúa tại bàn luận xôn xao, lại nghe không được bọn họ nói chút gì. Đãi trở lại đông cung, hai người riêng phần mình đi thay y phục tắm rửa, ngâm cái thoải mái tắm nước nóng, thay mềm mại ngủ y đi hè mùa đông lạnh, nam tử cũng không có hứng thú tại thư các trong đợi, sớm liền lên giường lui vào trong ổ chăn. Trên giường bị thanh đại dùng ấm hương hôn qua, tản ra nhợt nhạt thanh hương. Vừa cầm lấy thư, mặc ngủ y thiếu niên liền ôm sách đi đến. Nam tử ngước mắt, của ngươi tẩm điện không phải cái này tại. Dạ Quân Lăng một đôi mắt trong veo vô cùng, tiếng nói cũng mềm mại, hiện tại thời gian còn sớm, đi ngủ trước ta muốn nhìn một lát thư, thuận tiện có một số việc muốn cùng tự nhi thương nghị thương nghị. Thanh đại cùng Đào Chi cúi đầu đứng ở đầu giường. Cảm giác lúc này thái tử điện hạ như là đi cầu sủng. Trọng yếu nhất là, trời lạnh như vậy trong, thái tử điện hạ tắm rửa sau lại chỉ mặc một kiện đơn bạc ngủ y liền tới đây, ý đồ rất rõ ràng á quả nhiên. Nam tử vén chăn lên, vô vô bên cạnh vị trí, đi lên. Dạ Quân Lăng mặt giãn ra cười nhẹ, vui vẻ liền lên giường, thoải mái mà thở dài, vẫn là tự nhi thương ta.